Không phải anh chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty giải trí Vũ Dã hay sao? Thân phận như ba người bọn họ cũng được gọi là vô cùng xuất sắc sao? Đến tột cùng là ai trong bọn họ có nghề nghiệp chức vụ có thể làm mọi người choáng váng? Tô Tịch Nhược thật sự nghĩ không ra. Nếu thật sự có người thần bí thì chỉ có thể là Vũ Úc Đông. Sáu người ngồi chung một chỗ, từ Tống Thời Nhược bắt đầu trước. Tống Thời Nhược cho mấy thông tin nhắc nhở, thực mau đã đoán được thân phận nữ nghệ sĩ của cô. Tô Tịch Nhược bảo chế đúng cách, hơn nữa Mộ Mộc Trần căn bản đã biết, cũng rất nhanh nói ra thân phận bản thân. Người cuối cùng là Vũ Úc Đông. Hình như những lúc đối mặt với người ngoài, biểu tình của Vũ Úc Đông luôn là lạnh hơn một chút. Anh dựa vào ghế trên, nhàn nhạt nói, công việc ngày thường rất bận. Miêu Tiểu Mỹ ha ha cười hai tiếng, đó có phải hay không là người làm kinh tế? Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán anh làm chứng khoán. Từ nghĩ biết rõ thân phận của người nào đó, Tô Tình Nhược chỉ cười không nói. Vũ Úc Đông là nhân viên công ty giải trí Vũ Dã, không có quan hệ với sàn chứng khoán. Cô phủ định đáp án này, nhưng không nghĩ tới, Vũ Úc Đông gật đầu nói, có một bộ phận nhỏ là dính tới chứng khoán. Tô Tình Nhược câm nín, chẳng lẽ lúc đi làm, Vũ Úc Đông không làm việc đàng hoàng mà đi rào cổ, hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải. Một bộ phận nhỏ, Khang Gia một nghiêm túc tự hỏi, có làm thêm nghề gì khác nữa không? Còn có rất nhiều công việc khác, Vũ Úc Đông thừa nhận. Mộ Mộc Trần trực tiếp nhàn nhạt nói, nhân viên công ty giải trí Vũ Dã. Vũ Úc Đông khẽ nâng mí mắt, cũng lạnh nhạt trả lời, đúng vậy, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Quần chúng bốn phía vây xem, không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy không khí có hơi xấu hổ. Hình như tính cách của Vũ Úc Đông và Mộ Mộc Trần thật sự không hợp. Tống Thời Nhược nhút nhát sợ sệt, bắt đầu hòa giải. À, vừa dính đến chứng khoán lại còn là nhân viên công ty giải trí Vũ Dã. Giám đốc bộ đầu tư Vũ Dã sao? Không phải. Khang Gia hỏi, vậy anh có thể cho chúng tôi thêm thông tin nghề nghiệp hay không? Vũ Úc Đông suy nghĩ, nói, tôi tốt nghiệp MBA tại Harvard. Tôi Tình Nhược khiếp sợ nhìn Vũ Úc Đông, MBA Harvard, học sinh giỏi bình thường chưa chắc đã vào được, phải là học sinh xuất sắc nhất mới có thể đi vào. Không ngờ Vũ Úc Đông lại ưu tú đến như vậy. Vậy nghề nghiệp của anh ta hẳn là giám đốc quản lý, cô suy đoán. Vũ Úc Đông nhìn cô, biểu tình trên nét mặt nhiều phần dịu dàng. Xem như vậy, Miêu Tiểu Mỹ đi theo đoán. Công ty giải trí Vũ Dã, quản lý tầng. Xem như, Vũ Úc Đông không phủ nhận. Miêu Tiểu Mỹ đi theo trêu ghẹo. Nghe nói đãi ngộ của công ty giải trí Vũ Dã rất tốt, thu nhập của giám đốc quản lý đều rất cao. Còn có hoa hồng và cổ phần, tiền trong ngân hàng cao gấp mấy lần so với mấy minh tinh nhỏ không có tiếng tăm như chúng ta. Không ngờ Tô Tiết Mục có thể mời tới con rể rùa vàng cho vô số phái nữ chiêm ngưỡng. Nói thật, ngoài đời tôi chưa từng gặp qua giám đốc nào cao giáo đẹp trai như anh. Đảm bảo lúc game show công chiếu sẽ có vô số phái nữ theo đuổi thần tượng, phá nát Weibo kêu anh là ông xã đó. Tô Tỉnh Nhược cũng nghĩ đến cảnh tượng kia, nhưng không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất buồn. Nghề nghiệp đoán đến nơi này đi, Vũ Úc Đông giải quyết dứt khoát. Nhưng mà Tô Tịch Nhược khẽ nhíu mày, cô cảm thấy Vũ Úc Đông còn ẩn giấu chuyện gì đó với cô. Anh còn chưa xong mà. Đến lúc đó, chờ tổ tiết mục công chiếu kỳ đầu tiên, anh sẽ tuyên bố luôn. Lúc đó anh sẽ nói hết. Vũ Úc Đông hơi hơi mỉm cười, hiện tại giữ lại một chút cảm giác thần bí. Anh không có lỗi nha, toàn đạo diễn kêu anh làm. Những người khác đều nhìn đạo diễn Khổng Khải. Khổng Khải tỏ vẻ bản thân không có ý kiến. Kim chủ ba ba nói sao thì nghe vậy. Đoán xong nghề nghiệp thì bắt đầu rút thăm, chia tổ, sáng ngày mai làm nhiệm vụ. Loại chia tổ này khỏi nói cũng biết, mỗi một diễn viên kèm theo một ngành nghề khác, hiệu quả sẽ tương đối tốt. Nhưng mục đích của Vũ Úc Đông chính là vì theo đuổi người trong lòng, đương nhiên sẽ không có khả năng để cô và người khác chung một tổ. Anh trực tiếp đi tìm đạo diễn, ép anh ta phải làm anh và Tô Tình Nhược chung một tổ. Kết quả rút thăm cuối cùng chính là Vũ Úc Đông và Tô Tịch Nhược, Mộ Mộc Trần và Tống Thời Nhược, Miêu Tiểu Mỹ và Khang Gia. Tổ của Tô Tịch Nhược rất đẹp mắt, giá trị nhan sắc đều rất cao. Thời đại cho liếm sắc đẹp, người đẹp làm cái gì đều đúng. Hơn nữa, ngoại hình và khí chất của hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, vô cùng có cảm giác hòa hợp, cũng coi như là miễn cưỡng có đề tài. Sau khi kết thúc chia tổ, mọi người về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai quay. Cùng con trai báo cáo tình hình trong ngày xong, cô cúp video. Cô thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị ngủ, lại nhận được tin nhắn từ Vũ Úc Đông. Bên này ban đêm lạnh, nhớ rõ đắp chăn. Tô Tịch Nhược nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình có chút phức tạp. Cô mới vừa biết, người mà cô tưởng trong nhà có quặng muốn làm bạn với cô, điều này đã làm cho một người mẹ đơn thân như cô trèo cao không nổi rồi, mà người đó cũng có một nghề nghiệp vô cùng không tồi, là giám đốc quản lý công ty giải trí Vũ Dã, càng thêm trèo cao không nổi. Không biết tại sao cô có chút chua xót, nhưng trong lúc cô chua xót rồi lại có thể cảm giác được Vũ Đông thực sự chú ý đến mình. Sự chú ý này vượt xa tình bạn, làm trong lòng cô nảy sinh ý muốn tránh né. Vũ Đông, rốt cuộc có phải anh có tình cảm với tôi hay không? Cô dối rắm nửa ngày trả lời, cảm ơn, anh cũng chú ý. Sáng sớm hôm sau, Tổ Tiết Mục đồng loạt đánh thức bọn họ dậy, lần này làm vô cùng trực tiếp, bắt bọn họ nộp ví tiền và di động, nói thẳng trong lúc quay không thể mang theo mấy thứ này. Bọn họ chia làm 3 tổ, đạo diễn phát cho mỗi một tổ một thẻ nhiệm vụ có chứa manh mối. Đạo diễn chỉ để lại vài nhân viên quay phim, còn bản thân thì mang theo nhân viên khác lên xe. Trước khi đi còn căn dặn bọn họ, tôi có quà đặc biệt tặng cho 3 tổ ở dọc đường làm nhiệm vụ, chú ý kỹ vào, hôm nay tổ nào đến đích trước sẽ có quyền lợi chọn cơm chiều. Khang Gia kinh ngạc hỏi, chờ một chút, cơm sáng và cơm trưa làm sao bây giờ? Có để lại tiền cho mọi người nha, một người nhận 20 đồng. Khổng Khải làm như rất hào phóng, không có đạo diễn nào tốt bụng giống như tôi đâu, còn để lại tiền cơm cho mọi người, không cho đi xin cơm đã là tốt lắm rồi. 6 người chơi đều câm nín, phải ép bọn họ chửi câu đậu má nó phải không? Ok, bắt đầu đi. Khổng Khải căn dặn xong, đừng quên mấy người là quan hệ cạnh tranh, phải đi khác đường nha. Được rồi, tài xế, lái xe. 6 người chơi nhìn Khổng Khải vỗ vỗ mông mang theo hơn một nửa nhân viên, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Mộ Mộc Trần vẫn giữ nguyên cái mặt thối hoắc cao ngạo kia, giống như người khác đều thiếu tiền anh ta, cái gì cũng đều không nói. Tống Tử Nhượng lắp bắp, cố ý muốn tìm đề tài nói chuyện với Mộ Mộc Trần. Tổ Khang Gia đã sớm thương lượng xong kế sách, vẫy vẫy tay đi một nước. Vũ Đông nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, đổi nơi khác thử xem. Ừ, được. Tô Tịch Nhược một chút ý kiến cũng không có, cô cũng không muốn đứng chung một chỗ với Mộ Mộc Trần. Hai người cùng nhau rời đi. Vũ Đông vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta nói về chuyện tiền đi. Anh lấy ra 20 nhân dân tệ của bản thân đưa cho Tô Tịch Nhược, nửa thật nửa giả nói, nghe nói phụ nữ quản lý tiền rất giỏi. Tô Tịch Nhược cảm thấy lời này rất kỳ lạ, còn rất ái muội. Nhưng Vũ Đông đều đã đưa cho cô đương nhiên không dám nói không nhận. Cầm tiền trên tay, nói, chúng ta cần một kế hoạch tiêu tiền cụ thể. Đúng, thật là cần cụ thể một chút. Vũ Đông nhìn bản đồ trong tay, anh quan sát bản đồ, nơi Tổ Tiết Mục yêu cầu chúng ta có mặt, đại khái khoảng 8 km, không tính là quá dài, nhưng đường núi đi lại không tốt lắm. Trước tiên, chúng ta yêu cầu chuẩn bị tốt thức ăn và nước. Anh cho rằng 8 km, anh và em mỗi người yêu cầu 2 bình nước khoáng, tổng cộng là 4 bình, sẽ tốn hơn 10 đồng, chúng ta cũng chỉ còn dư lại 20 mấy đồng. Vũ Đông tính xong cười nói. Tô Tịch Nhược rất kinh ngạc, hình như anh rất có kinh nghiệm. Lúc trước đi du học ở nước ngoài, anh và bạn thường đi bộ đến trường để rèn luyện thân thể, còn tham gia câu lạc bộ leo núi. Vũ Đông dịu dàng cười cười, em yên tâm, thể lực của anh rất tốt, có thể mang theo thức ăn và nước. Tô Tịch Nhược đỏ mặt, không phản bác đề nghị của Vũ Đông, đi theo đối phương cùng nhau mua thức ăn khô và nước để uống. Mua xong đồ vật, Tô Tịch Nhược đề nghị, chúng ta lên đường nhanh đi, em có dự cảm nếu đến chậm, đến lúc đó ngay cả cơm chiều chúng ta cũng chắc cũng chỉ có ngũ cốc thôi, không được ăn ngon đâu. Vũ Đông cười theo, em so sánh vô cùng hình tượng, chúng ta ăn sáng trước rồi đi. Bọn họ tỉnh dậy cũng chưa ăn sáng, sau khi mua thức ăn khô và nước thì tìm một nơi bán điểm tâm sáng rẻ chắc bụng, hai người chọn món cháo. Vũ Đông một mình cầm mấy bình nước lớn và thức ăn khô đặt ở trong ba lô mang lên vai. Cơm nước xong, anh và Tô Tịch Nhược cùng nhau lên đường. Có phải rất mệt mỏi hay không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi? Tô Tịch Nhược lắc đầu. Không cần, chúng ta tiếp tục đi lên đường. Ở game show, thời gian là thứ vô cùng quan trọng. Dọc theo đường đi, đạo diễn cũng không buông tha bọn họ. Trên đường thiết kế vài trạm kiểm soát, khảo nghiệm thể lực, thậm chí còn có nhiệm vụ đi vào khu dân cư mượn đồ vật. Đi hơn một tiếng đồng hồ, Tô Tịch Nhược đã mệt như người. Cô cảm thấy hai cái đùi hiện tại đã hết lực, đi vài bước suýt nữa té ngã. Vũ Đông duỗi tay giúp cô, nắm tay đỡ cô dậy. Tô Tịch Nhược thở phì phò, ngẩng đầu nói, cảm ơn anh. Cô muốn giữ tư thế nửa té ngã,